Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Y xuất trưởng với tận lực bình sinh. Nghe y nói có đến hai người cùng sửng sốt. Người thứ nhất là Dương Hận, vì tính danh Âu Mỹ Cơ không phải là tính danh của mẫu thân chàng như lão du hiệp đã từng nói trước kia sao? Tại sao bỗng dưng từ Lập Thiện lại ngộ nhận xem mẫu thân của chàng là mẫu thân của hắn? Nhân vật thứ hai phải sửng sốt chính là Tế An Đại Sư, nhân vật vừa được Lâm Tú Tú gọi là Quyết Dương. Tế An sửng sốt đến độ phải thốt lên: "Súc sinh, việc ngươi ngộ nhận Âu Mỹ Cơ là thân mẫu đâu phải là lý do để biện minh cho hành vi thô bỉ của ngươi. Thuở còn là Quyết Dương chưa quy y đầu Phật như bây giờ, ta đã từng nhìn thấy thay người xương tan thịt nát. Sao ta không quá cuồng như ngươi? Chớ nhiều lời ngụy biện che đậy giả tính của ngươi." Xem kỹ lại cung cách phát chiêu của vị lão tăng đã từng gọi là Quyết Dương, Dương Hận có một nhận định. Sở học của Tế An tuy có giống Quyết Ảnh Chưởng của gã họ Từ, nhưng chỉ là phần nào giống. Riêng về sự biến ảo và hiểm độc của chiêu thức, gã Từ Lập Thiện có phần trội hơn. Sao lại có sự khác biệt như thế này? Song phương bình thủ. Điều này đem đến sự ngạc nhiên cho Tế An Đại Sư, ông nói: "Xem ra việc ngộ nhận Âu Mỹ Cơ là mẫu thân đã khiến ngươi thành một đại ma đầu, tạo đại họa cho gió lâm, A-di-đà Phật. Đây là lỗi của lão nạp, để trừ hại cho giang hồ lão nạp đành phải liều mạng với ngươi." Ngược lại Tế An Đại Sư, sự bình thủ sau lần đầu chạm chiêu lại tạo sự phấn khích cho Từ Lập Thiện, thì há mồm quát lớn: "Ta mà là đại ma đầu thì lão là phường giả nhân giả nghĩa. Phải chăng vì lão không lấy được địa phủ quyết thược đã được Âu Mỹ Cơ giấu kín ở Nguyên Ương Cốc và điềm chỉ cho ta, lão xem ta là đại kình địch nên muốn đoạt bỏ?" Một lần nữa và lần thứ ba liên tiếp, Dương Hận phải sửng sốt đến ngỡ ngàng. Và qua câu đối đáp lần này của Từ Lập Thiện, chàng hiểu. Kẻ năm năm trước đã xen vô và xô chàng xuống đá vực tại Nguyên Ương Cốc không ai khác chính là Từ Lập Thiện. Bằng cớ y vừa đề cập đến việc y đắc thủ địa phủ quyết thược, bằng cớ y cũng trạc niên kỷ với chàng. Năm năm trước y đã ngộ nhận và thân mẫu của chàng cũng ngộ nhận y là nhi tử. Vì thế cho nên mẫu thân của chàng đã điềm chỉ cụ thể nơi ẩn giấu địa phủ quyết thược cho hắn. Đồng thời như Tế An Đại Sư vừa nói, vì việc ngộ nhận này khiến Từ Lập Thiện bỗng biến thành một đại ma đầu, phải chăng công phu ở quyết địa phủ có điều gì bí ẩn? Và vì thế mà mẫu thân chàng đã vô tình tạo đại họa cho gió lâm. Cùng thi triển quyết địa phủ công phu là Diêm Dương Ảnh Bộ Pháp, Tế An Đại Sư và Từ Lập Thiện liên tiếp chạm nhau một loạt, ba chưởng liên tục. Thấy kình lực chấn động không mang đến lợi thế cho Tế An Đại Sư, khiến cho Tế An Đại Sư phải tức giận, ông nói: "Từ Lập Thiện, vì nghĩ đến nội tổ ngươi, ta gọi ngươi là Lập Thiện. Nếu biết ngươi sẽ có ngày này, năm xưa ta đâu phải cất công kiếm tìm và giáo dưỡng ngươi." Rồi lão đại xuất trưởng đánh tiếp, đáp lại Từ Lập Thiện lại lên tiếng quát: "Lão giáo dưỡng ta nào phải vì hảo ý, ta đã hiểu quá rõ tâm địa của lão rồi, hãy đỡ quyết trảo chiêu hồn của ta." Nhìn thấy bóng trảo mang màu đỏ của máu, Tú Tú đang đứng một bên cạnh Dương Hận cũng rít lên hậm hực: "Dương tỷ tỷ, ngày nào tên hung đồ họ Từ này còn sống, bọn nữ nhân chúng ta còn bị quyết trảo của hắn làm nhục ngày đó. Dương tỷ tỷ nghĩ xem chúng ta liệu có nên hiệp lực với Tế An Đại Sư không?" Dương Hận chưa kịp đáp thì bỗng đâu có tiếng hô quán vang lên: Tiểu huynh đệ họ Từ nói rất đúng, lão Trọc Tế An còn gọi là Quyết Dương làm gì, có hảo ý như muốn nuôi dưỡng tiểu đệ. Nhân vật vừa lên tiếng lập tức xuất hiện giữa đương trường. Nhìn thấy nhân vật đó, Dương Hận kinh ngạc kêu lên: lão đến đây làm gì? Bang chủ Quân Sơn Bang, sao lão lại gọi Từ Lập Thiện là tiểu huynh đệ? Giữa họ không còn oán thù nữa sao? Lời chàng kêu nhỏ đương nhiên là Từ Lập Thiện không thể nghe. Tuy nhiên do cũng ngạc nhiên như chàng, Từ Lập Thiện quát mắt nhìn lão bang chủ Quân Sơn Bang, lão đại trong Quân Sơn Nhị Tà năm nào. Ai là tiểu huynh đệ với lão? Hàm ý nói ra những điều này để làm gì? Nhân lúc Từ Lập Thiện có phần lơi lỏng, Tế An đại sư bất chợt phát xạ chỉ phong: xuất sinh hãy đỡ! Ngay lúc đó, Từ Lập Thiện bận tay đối phó với Tế An, bang chủ Quân Sơn Bang cười một tràng dài trước khi thổ lộ một chuyện kinh thiên động địa. Ai cũng biết đã chung một kẻ thù tất là bằng hữu. Từ tiểu huynh đệ có biết ai là kẻ hãm hại lệnh nội tổ Nho Hiệp Từ Khắc Quan không? Là lão đó, kẻ đã bỏ công nuôi dưỡng cưu mang tiểu huynh đệ. Bàng hoàng, Từ Lập Thiện kêu lên như không thể tin vào tai của mình: có chuyện này sao? Tế An đại sư không đáp lời của Từ Lập Thiện, ngược lại vội quay sang quát mắng bàng chủ Quân Sơn Bạc: nhàn di hải, rất tiếc là năm năm trước khi người bị lão nạp đẩy xuống vực ở Quyền Ương Cốc, người đã không chết, lần này lão nạp đâu dễ gì buông tha cho ngươi. Dịch bộ di chuyển về phía bang chủ Quân Sơn Bang Nhan Di Hải. Tế An đại sư buộc phải dừng lại khi nghe Từ Lập Thiện quát hỏi: lão không dám trả lời ta sao? Lão nói đi, gia nội tổ vì sao mà chết? Như muốn châm thêm dầu vào lửa đỏ, lão Nhan Di Hải cười sặc sụa: Quyết Dương, năm năm trước lão muốn giết ta thì dễ, còn bây giờ lão hãy lo đối phó với hậu nhân của kẻ mà lão đã từng ám hại đi. Với tâm tính bất thường, Từ Lập Thiện bất ngờ quát mắng lão họ Nhan: lão ác ma chớ nhiều lời, tội của lão sát hại Âu Mỹ Cơ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng Từ Lập Thiện ta, rồi sẽ có lúc ta lấy mạng lão. Dứt lời miệng thì quát mắng Nhan Di Hải, nhưng tay của Từ Lập Thiện lại hướng về phía Tế An đại sư. Buộc phải đối phó, Tế An vừa giao đấu vừa câm bặt không nói được dù là nửa lời, cho thấy đối với lời định tội của Nhan Di Hải, Tế An đại sư không có cách nào biện minh. Tuy nhiên nếu Tế An không lên tiếng thì đúng lúc đó một nhân vật khác lên tiếng khiến cục diện càng thêm sôi động, đó là Dương Hận. Chàng vẫn nhớ việc cải trang nữ nhân nên phải the thé thét lên: Nhan Di Hải lão tặc, hãy xem chưởng của ta! Bất ngờ bị một nữ nhân lạ mặt chỉ đích danh khiêu chiến, Nhan Di Hải vừa xuất chiêu đón đỡ vừa kinh ngạc hỏi: tiểu nha đầu ngươi là ai, sao bắt hoàng vào ta như muốn tìm cái chết vậy? Bị chấn động đến phải thối lùi, chàng nhớ lại lời đề quyết của lão Du Hiệp. Bản lãnh của bang chủ Quân Sơn Bang nhờ nuốt được nội đơn của thiên niên độc giác xà dương nên nội công của hắn tăng tiến đến vượt trội. Tuy nhiên chàng vẫn tiếp tục lăn xả vào lão Nhan Di Hải, chàng thét lên bi hận: như họ Từ vừa nói, nữ nhân họ Âu đã phải thảm tử dưới tay của lão, ta không thể không giết lão. Quá đổi kinh ngạc vì sở học tuyệt phàm của nữ lang đang tận lực vào đấu, Nhan Di Hải lạnh lùng bảo: tiện tỳ, người có được bản lãnh này quả là điều hiếm có, nhưng nếu phải chết vì chuyện không liên can đến ngươi, chẳng phải là tiếc lắm sao? Lại bị chấn lùi. Lần này tệ hại hơn, Dương Hận bỗng lạng người lùi mãi ra xa. Tưởng chàng bỏ chạy, sau hai lần thất thủ, Nhan Di Hải lao theo và cười giống lên: người tưởng dễ chạy lắm hay sao? Đúng lúc đó, dù không hiểu tại sao, Dương Thị Thân như Lâm Tú Tú được biết lại giao đấu một mất một còn với Nhan Di Hải. Nhưng do lão là hạng tà ác đang gây kiếp nạn cho giang hồ, Lâm Tú Tú vì bất bình bèn xuất lực lao đến nàng quát: chớ có quá bước người! Bị ngăn chặn, Nhan Di Hải gầm lên kinh khiếp: tiện tỳ Lâm Tú Tú, đến song thân ngươi mỗi khi nghe nói đến ta còn phải cắm đầu tháo chạy, nói gì đến ngươi! tại người muốn chết thì đừng trách ta. Đúng như Nhan Di Hải vừa quên quang, Dương Hận khi quay lại kịp nhìn thấy một áp lực to như núi Thái Sơn đang chuẩn bị đè bẹp đến nát người Lâm Tú Tú. Chàng bèn tận lực lao đến cứu nguy cho Tú Tú. Nhan lão tạc, hãy xem kiếm của ta đi. Dứt lời, cành cây mà Dương Hận vừa bẻ để tạm dùng thay cho kiếm liền loang loáng dây phủ lão họ Nhan. Lão định cười cợt vì hành vi khác nào trò trẻ con của nữ lang táo bạo kia, nhưng lão kịp đổi ý và quát trướng lên: hảo kiếm pháp, không ngờ nha, nha đầu của ngươi lại bản lãnh cao đến như thế. Kiếm khí và chưởng lực chạm vào nhau. Kẻ bị thất thủ lần này tuy cũng là Dương Hận, nhưng bù lại chàng vừa làm cho lão họ Nhan một phen thất kinh đến dở mặt. Mục đích được thân thủ của kẻ tưởng là nữ nhân, Lâm Tú Tú có phần yên tâm khi nghe Dương Hận quát bảo: Lâm tỷ tỷ, mau tiếp tài Tế An đại sư trừ khử Tự Lập Thiện càng sớm càng tốt. Phần lão tạc họ Nhan này đã có muội, đi đi. Dựa vào tình thế lúc này, sự bố trí của Dương Hận hoàn toàn phù hợp. Chỉ cần Từ Lập Thiện bị loại, dời hợp lực của mọi người lo gì không diệt trừ được lão tạc Nhan Di Hải, bàn chủ của quân Sơn Bang. Vì thế cho nên Lâm Tú Tú vội chớp động thân hình lao về phía Tế An đại sư đang giao đấu, ngang tài ngang sức với Từ Lập Thiện. Cùng chung một cảm nghĩ như Lâm Tú Tú, đồng thời còn có thêm một mưu đồ thâm độc. Nhan Di Hải dựa vào bản lãnh cao thâm đã vượt trội hơn Dương Hận, vội dịch chuyển thân hình về phía Từ Lập Thiện. Lão quát lên toàn những lời khích nộ: Từ tiểu huynh đệ, nếu huynh đệ không ngại, Nhan mổ nguyện giúp sức báo thù cho lệnh nội tổ Quyết Dương, đến lượt lão phải nếm chút lợi hại của Nhan Di Hải ta. Bất ngờ bị Lâm Tú Tú tiến đến hiệp lực cùng Tế An, Từ Lập Thiện chỉ còn biết lo chống đỡ, hy vọng bảo toàn sinh mạng. Vì thế hắn còn biết nói gì hơn khi sau đó lão Nhan Di Hải tự nguyện dốc sức vì hắn và không cần hắn mở miệng thỉnh cầu. Trong chớp mắt cục diện liền thay đổi. Tế An đại sư và Lâm Tú Tú vì không là đối thủ của Lập Thiện, có Nhan Di Hải tiếp tay nên rơi vào tình thế thập tử nhất sinh. Tình lực thập phần biến ảo của Từ Lập Thiện liền dây bủa họ từ tứ phía. Theo sau là một dần cương phong cực kỳ thâm hậu của Nhan Di Hải đổ ập vào họ. Đúng lúc sinh mạng của họ đang như chỉ mành treo chuông, Dương Hận trong lốt nữ nhân đột ngột quát lên một tiếng như sấm động: Xem thái ớt công phu! Chàng lao đến nhanh và mạnh bạo như một tia chớp giữa lừng không. Và từ song thủ của chàng, thái ất chưởng và thái ất kiếm pháp cùng một lúc được chàng thi triển, cuộn thẳng vào hậu tâm của Từ Lập Thiện và Giang Di Hải. Cảm nhận trong chưởng lực của chàng là một áp lực to nặng như núi Thái Sơn. Từ Lập Thiện muốn chi trì tính mạng đành phải thu hồi chiêu thức đang áp đánh Tế An đại sư và Lâm Tú Tú. Cũng vậy, Nhan Di Hải với lịch duyệt phong phú nhận định rằng kiếm chiêu của Dương Hận lần này có khí thế bài sơn đảo hải, uy lực bội phần, lão nào dám đem tính mạng mình ra làm trò đùa. Thu chiêu dịch bộ quay ngược về phía sau. Sau ba động tác đó, Di Hải lúc này đã mặt đối mặt với Dương Hận, bỗng gầm lên thịnh nộ lôi đình: Tiểu nha đầu, ngươi phải chết! Kể như đã tạm giải nguy cho Tế An đại sư và Lâm Tú Tú, Dương Hận ngay lúc đó bèn toàn tâm toàn lực dồn vào kiếm chiêu quyết cùng Nhan Di Hải một mất một còn. Là ta chết hay lão ác ma người chết đây, hãy xem kiếm của ta. Ai cũng biết đã là cao thủ trên giang hồ, phàm kẻ nào ra tay trước, dù chỉ là một sát na, kẻ đó có cờ tất thắng. Dương Hận ngoài lợi điểm này, chàng còn có khí giới trên tay, cho dù đó chỉ là một cành cây, nhưng là một cành cây trong tay cao thủ đâu khác gì lợi khí sắc bén. Huống chi chàng còn đang mang lòng phẫn hận đối với lão tạc Nhan Di Hải. Lão là hung thủ sát hại mẫu thân chàng, như chàng vừa được biết, khiến mẫu thân chàng phải chết thật là thê thảm. Những điều lợi này khiến kết quả của lần chạm chiêu vừa xảy ra giữa Nhan Di Hải và Dương Hận kể như là bình thủ. Lão Nhan Di Hải còn đang kinh nghi thì một lần nữa Dương Hận lại lướt đến, dời một khí thế thật là hung hiểm. Lão thật, Nhan Duyên Hải hãy tiếp chiêu. Càng một kích thân thủ thập phần lợi hại của Dương Hận, Lâm Tú Tú càng thêm nghi nan. Bởi với bản lĩnh này, tại sao lúc mới hồi tại Hoa Viên, Dương Hận với tên ngụy tạo là Dương Thị Thân lại bảo là không đủ sức đương đầu với Tự Lập Thiện? Kinh nghi vẫn kinh nghi, nhưng do đây là dịp may hạn hữu để báo hận, Lâm Tú Tú đành phải tiếp tục hiệp lực với Tế An Đại Sư để giáp công áp đánh Tự Lập Thiện. Nàng thét lên lanh lảnh: "Cuồng đồ họ Từ, hãy đỡ chiêu của ta." Tế An Đại Sư cho đến lúc này vẫn câm lặng như ngậm tâm. Đại sư lặng lặng hướng về Tự Lập Thiện để đánh ra công phu đã thành danh là vô hình kình khí. Đưa mắt lướt nhanh về tình thế dời Nhan Di Hải, phần thì chưa là bằng hữu đích thực, phần khác thì lão đang bối rối trước kiếm chiêu quá đổi lợi hại của nữ nhân lạ mặt. Tự Lập Thiện tự lượng sức, biết bản thân không phải là đối thủ của Tế An, có Lâm Tú Tú liên thủ nữa, y bất ngờ gào lên bi phẫn: "Được rồi, kể như lần này lão gặp may, sẽ có ngày lão phải trả lời về cái chết bất minh của gia nội tổ." Sau tiếng hừ đầy miễn cưỡng, Tự Lập Thiện lập tức đảo người lao đi. Khác với Tế An Đại Sư cứ đứng yên như quá đá, bất chấp Tự Lập Thiện đang ung dung bỏ chạy, Lâm Tú Tú vì quyết lòng báo thù rửa nhục vội tung người bám theo. Nhờ đó mà Lâm Tú Tú phát hiện hướng bỏ chạy của Tự Lập Thiện là chạy ngay về phía có nữ nhân Dương Thị Thân đang vào chiến sành tử với lão ác mà Nhan Di Hải. Nàng nhìn thấy Tự Lập Thiện đang ngấm ngầm ném một ngọn ám khí diêm dương châm vào Dương Nhị Thân, cho nên vội hô quán để cảnh tỉnh: "Dương Nhị Tỷ, đề phòng ám khí." Phản ứng của nữ nhân đó trong mắt Lâm Tú Tú quả là mạo hiểm. Nàng không biết gì hơn ngoài việc dương tròn đôi mục quan để nhìn vào diễn biến đang xảy đến. Dương Hận từ khi được Lâm Tú Tú hô quán báo nguy, theo bản năng chàng có một phản ứng thật mạo hiểm. Cành cây trên tay của chàng vẫn liên tiếp áp đánh Nhan Di Hải, nhưng khi diêm dương châm do Tự Lập Thiện âm thầm ám toán sắp đến gần, chàng bất ngờ co chân tung ra một cước như muốn đẩy bật ngọn diêm dương châm về phía sau. Tuy nhiên chỉ khi cước hữu của chàng chạm được vào diêm dương châm, Lâm Tú Tú mới hiểu ý đồ của chàng. Bằng biện pháp mượn hoa hiến Phật, cái chạm chân của chàng không phải đẩy bật ngọn diêm dương châm. Ngược lại, sau cái chạm thật khẽ, bất chấp diêm dương châm đã được tẩm độc, Dương Hận vừa làm chuyển hướng, vừa tăng thêm lực đạo vào ngọn ám khí. Tiếp đó ngọn diêm dương châm lập tức bay như tên bắn vào người của lão tặc Nhan Di Hải. Những tiếng dèo dèo vang lên. Ý tưởng vào tấm thân bách độc bất xâm là nhờ tính năng diệu lực của nội đơn con thiên niên độc giác xà dương. Lão Nhan Di Hải ung dung xòe tả thủ để chợp thẳng vào ngọn ám khí. Lượng trước được hành động này của lão, Dương Hận lập tức dãy kiếm cuộn thẳng vào lão. Dèo dèo. Đồng thời khi chàng thu hồi hữu cước, bèn dùng cước hữu thay chân trụ, khẽ xoay để quật một ngọn tả chưởng vào bóng nhân ảnh vừa lao sượt qua của Từ Lập Thiện. Thần thủ của Từ Lập Thiện cùng một lúc tạo một sự nghi ngờ lẫn bội phục cho Lâm Tú Tú. Nàng bật thầm trong lòng kêu lên: "Hảo công phu!" Nhan Di Hải đành phải nhảy lùi với lời tán dương không thể không nói ra: "Hảo thần thủ, hảo kiếm pháp!" Riêng Từ Lập Thiện tuy buộc phải tận lực bình sinh thi trưởng nhanh hơn khinh công thần pháp, nhưng y cũng quát lên lời phẫn nộ: "Tiện tỳ họ Dương, người giỏi lắm. Chuyện hôm nay đối với người chưa phải là hết đâu. Sẽ có ngày ta sẽ đòi lại món nợ này." Lần thứ hai sau tiếng hậm hực, Từ Lập Thiện lại chọn biện pháp tung người tháo chạy. Và lần này dù muốn đuổi theo Lâm Tú Tú, do đang sững sờ vì thân thủ của nữ nhân Dương Thị Thân cho nên không sao đuổi kịp. Cảm nhận sự thân cô thế cô, trong khi phe đối phương lại có những ba người, dù lão trọc Tế An chưa có dấu hiệu liên tai liên thủ, Nhan Di Hải bèn buông ra một tràng cười ngạo mạn: "Bọn ngươi phen này dù thắng thế, nhưng sau này thì..." Với nội lực quyền thầm đến cảnh giới hầu như là vô thượng, trong nháy mắt lão Nhan Di Hải đã biến mất. Tuy nhờ có tràng cười đó của lão ác ma, Tế An đại sư dục hoàn hồn và bất ngờ mở miệng. Nguy tai, chừng như Nhan Di Hải đang có ý đồ biến từ lập thiện thành dây cánh, hắn đâu rồi? Biết Tế An đại sư mãi ngẫm nghĩ nên không biết việc từ lập thiện tháo chạy. Tú Tú nửa hờn nửa giận đáp. Từ lập thiện của đại sư ư, hắn chạy mất rồi còn đâu. Thần sắc bấn loạn, Tế An đại sư nói thật vội vàng. Làm cách nào ngăn hắn đừng rơi vào bẫy rập của Nhan Di Hải? Công phu quyết địa phủ nếu thêm nữa sự giảo hoạt của họ Nhan, từ lập thiện không sớm thì muộn cũng hóa thành đại ác ma đầu giết người không gớm tay. Đi, chúng ta hoặc là phải tìm hắn, hoặc là phải cấp báo đến Vô Biên Thiền Sư, phải ngăn chặn trước khi quá muộn. Dứt lời, Tế An đại sư liền tung người lao thẳng về phía nam. Thấy đó không phải là phương hướng bỏ chạy của họ Từ, Lâm Tu Tú vội kêu lên ngăn lại. Hắn chạy về phía bắc đại sư, nhưng có lẽ do mãi ngẫm nghĩ chuyện đâu đâu. Tế An đại sư vì không nghe tiếng kêu của Tú Tú nên vẫn đi theo hướng nam. Thế vậy Lâm Tú Tú quay sang Dương Hận nàng nói. Dương tỷ tỷ, nàng bỏ lửng câu nói vì bóng dáng của Dương Hận mà nàng biết qua tên gọi là Dương Nhị Thân cũng đã biến đâu mất dạng. Không còn cách nào khác, nàng vội đuổi theo Tế An đại sư với nghi vấn ở trong lòng. Dương Nhị Thân tỷ tỷ bỏ đi từ lúc nào? Thấy ất công phu là võ học của môn phái gì đây? Bắc Tùng Sơn, phía sau núi Thiếu Thất, giữa một vùng bạc ngàn những cây ngô đồng, một tịnh am giống yên tĩnh giờ đây trở nên nhộn nhịp lạ thường. Sự nhộn nhịp đó bắt đầu từ sự tuần phòng ráo riết của gần 20 tăng nhân, chợt ẩn chợt hiện. Cánh cửa bằng gỗ thiết mộc của tịnh am đang khép hờ chợt dục mở hé ra cho một bóng người lách vào thật nhanh. Từ bên trong tịnh am có tiếng người phát thoại. A-di-đà-phật, bần tăng tịnh pháp, cung nghinh đại giá, nghị đàn đạo trưởng, trưởng môn võ đàn phái. Lời chào đương nhiên phải dành cho người vừa đến. Vậy người vừa lách vào tịnh am chính là nghị đàn đạo trưởng, với cương vị trưởng môn nhân môn phái võ đàn, như tịnh pháp đại sư mới vừa lên tiếng. Đáp lại nghị đàn đạo trưởng, nửa chào nửa hỏi. Vô lượng thọ Phật, được tin có lời thỉnh triệu của lệnh sư Vô Biên Thiền Sư, bần đạo dội đến ngay. Chẳng hay có chuyện gì cấp bách vậy đại sư? Có tiếng của tịnh pháp đại sư giải thích mơ hồ. A-di-đà Phật, là chuyện có liên quan đến quyết địa phủ. Gia sư đang chờ đạo trưởng ở bên trong, đạo trưởng mau theo chân bần tăng. Tuy đang đi theo chân của tịnh pháp đại sư nhưng nghị đàn đạo trưởng vẫn tìm lời tra vấn. Chẳng hay gì có liên quan đến quyết địa phủ đã bị xếp lại từ khi lệnh sư độ hóa cho quyết dương Phụng Tuyên Khải, và lão Phùng đã quy y đầu Phật dời pháp hiệu là Tế An rồi sao? Tịnh Nam tuy có bề ngang nhỏ hẹp nhưng đứng nhìn về phía trước, nhưng chiều sâu của tịnh am lại được ngăn thành nhiều tịnh phòng, do đó chiều dài của tịnh am là ngoài 12 trượng. Nghị đàn đạo trưởng vừa dứt lời, từ cuối tịnh am bỗng có tiếng niệm Phật vang lên. A Di Đà Phật, đạo trưởng nói không sai, nhưng chuyện xảy ra lại không liên quan đến lão nạp Tế An. Nghe được câu nói này, nghị đàn càng thêm tất tả vội bước. Vừa đi đạo trưởng vừa kêu lên kinh ngạc. Lão Tế An cũng đến rồi sao? Ngoài lão còn ai khác nữa am đường và hiểu biết về công phu của quyết địa phủ khiến cho vô ưu am của Vô Biên Thiền Sư phải náo động như vậy? Âm sắc của một nữ nhân vang lên rành rọt như muốn hỏi nghị đàn đạo trưởng. Những lúc gần đây trưởng môn bá bá có biết đến những thảm án kinh thiên động địa xảy ra cho quân Sơn Bang không? Là ở vị Hoàng, Viên Đạt và vị Thủy, ba phân đà của quân Sơn Bang đó. Càng thêm kinh ngạc, vị đàn tuy sắp sửa bước vào căn tịnh phòng vừa có hai lượt phát thoại. Một là do Tế An đại sư và một còn lại là do nữ nhân mới lên tiếng. Nhưng đạo trưởng vẫn phải hỏi cho chắc chắn. Lâm Tú Tú, Phải chăng Lâm Tú Tú ái nữ của Lâm phu phụ trưởng môn nhân phái Côn Luân không? Đưa chân bước vào nghị đàn, không một lần nghe tiếng đáp. Cũng dư biết điều đó bởi vì ở trong căn tịnh phòng này, ngoài Vô Biên Thiền Sư đang ngồi ngay ngắn trên một tấm bồ đoàn, thì còn ai nữa đang ung dung chiếm hai tấm bồ đoàn nữa? Không là Tế An Đại Sư và Lâm Tú Tú sao? Nhìn sắc diện trầm trọng của Vô Biên Đại Sư, nghị đàn biết không thể đùa được nữa, vội trang trọng thủ lễ. Tiểu đạo nghị đàn xin tham kiến Vô Biên bá bá. Đàn nhắm hờ hai mắt, Vô Biên Thiền Sư liền nhướng khẽ đôi mày bạc của mình, khiến đôi mục quan của ngài vừa hé mở cũng đủ phát xạ ra hai luồng tinh quang chói ngời. A Di Đà Phật, Tịnh Đàn đã là nhân vật nhất môn chi chủ của một phái, đừng xưng với Vô Biên hai chữ tiểu đạo như vừa rồi. Trưởng môn nhân mời tọa vị. Trên nền thiền phòng chỉ còn lại duy nhất một tấm bồ đoàn. Do được mời, nghi đàn bèn ngồi xuống và cảm thấy ái nái không yên khi để cho Tịnh Pháp Đại Sư đứng hầu ngay bên cạnh. Hiểu được tâm tư của nghị đàn, lão thiền sư Vô Biên liền lên tiếng. Tịnh Pháp, do phương trượng bổn phái vẫn đang tọa quan, ta thì gác bỏ ngoài tai mọi chuyện thế sự, ngươi phải thay mặt cho bổn phái Thiếu Lâm ngồi xuống đi. Tịnh Pháp vội khước từ. Dạ, đệ tử xin được phép đứng hầu, có sư phụ chủ sướng mọi việc tất sẽ được hóa giải mà. Không kể đến điều lễ nghĩa hay bối phận, Lâm Tú Tú chợt lên tiếng. Không dễ như thế đâu đại sư. Đại sư còn nhớ những gì đại sư đã nói khi cùng tiểu nữ chạm trán gã Bạch Y Lãnh Diện hay không? Tịnh Pháp vẫn giữ sắc diệu trầm ổn. A Di Đà Phật, đương nhiên là bần tăng vẫn nhớ kỹ. Nhưng bây giờ ngoài việc có Tế An Phật huynh xuất hiện, hãy còn có gia sư ở đây, gã đâu thể nào làm gì khác. Vẫn không hiểu đầu đuôi gốc ngọn, nghi đàn đạo trưởng nôn nóng nói. Chư vị vừa gọi ai là Bạch Y Lãnh Diện, gã có liên quan gì đến câu chuyện xảy ra hôm nay? Đến lúc này Tế An Đại Sư mới lên tiếng. Lỗi lắm, câu chuyện như thế này lão nạp xin được thuật qua. Đưa mắt dõi nhìn từng động thái của Vô Biên Thiền Sư, Tế An từ từ kể. Trước kia, lúc lão nạp còn hoành hành ngang dọc, dời ngoại hiệu tự đặt là Quyết Dương, địa phủ Quyết Thược, tuy vẫn ở bên mình, nhưng lão nạp thật sự kinh sợ mỗi khi nhìn thấy vật đó. Tại sao có sự kinh sợ này? Lão nạp đã nói tất cả với Vô Biên Thiền Sư khi được tiền sư độ hóa. Lão nạp xin nói tiếp phần sau. Thở ra một hơi dài trì trệ, Tế An lại đọc thoại. Vì thế, khi biết tiểu A Hoàng Âu Mỹ Cơ vì tìm được Đức Lan Quân vừa ý và muốn bỏ tối đầu sáng bằng cách tự ly khai Quyết Môn, lão nạp đã có ý định sát hại ả. Nhưng sau đó thấy ả còn lén mang theo địa phủ Quyết Thược, lão nạp như trút được cả một gánh nặng ở bên người, thà cho ả sống. Không ngờ từ hành động này của lão nạp lại sinh ra một hậu quả quá ư là khốc liệt. Khoan đã, vừa đưa tay ngăn lại, nghị đàn vừa hỏi dơi vẻ hoài nghi. Địa phủ Quyết Thược theo bần đạo được biết đó là vật khai mở Quyết Địa Phủ để tiếp nhận toàn bộ sở học của một nhân vật có trong truyền thuyết là Quyết Địa Soái Phủ. Tại sao khi mất đi vật đó, Tế An lão Phật huynh đã không lo buồn mà còn bảo là trút được cả một gánh nặng? Chẳng lẽ trong Quyết Địa Phủ không hề có di học lưu lại như lời đồn đãi trên giang hồ từ xưa đến nay sao? Tế An Đại Sư khẽ nhún vai nói. Ê, đương nhiên là phải có di học của Quyết Địa Phủ lưu lại. Nhưng người giang hồ do chỉ biết có một nửa nên lời đồn đại chỉ đúng có một nửa thôi. Thế là thế nào? Nghị đàn càng hỏi càng nôn nóng. Thế thế Vô Biên Thiền Sư phải lên tiếng. A Di Đà Phật, Tế An do đã lập trọng thệ nên không thể nói được, hãy để Vô Biên này nói thay. Tế An Đại Sư vội niệm Phật. A Di Đà Phật, Mọi việc tùy ở sự quyết định của thiền sư, đệ tử không dám trái lệnh. Vô Biên thiền sư khẽ gật đầu. Ngươi an tâm đi. Những gì có thể nói, ta sẽ nói. Phần còn lại thì tùy ở ngươi. Sau đó mọi người hoàn toàn bất ngờ khi nghe Vô Biên thiền sư thuật lại một thiên bí sử mà đã có cách đây mấy trăm năm. Thiền sư kể như sau. Lâu nay mỗi khi tội nhân dương phải trọng án, đến phải xử trảm, tội nhân này đương nhiên phải do một vị quan đồ tể để hành hình. Quyết địa sói phủ vài trăm năm trước là một nhân vật như vậy, do đa phần bọn tội phạm đều biết ít nhiều công phu võ học, biết phải chết và muốn chết thật nhẹ nhàng nhanh gọn. Bọn chúng thường khẩn nài vị quan hành hình quyết địa sói phủ, nhờ đó mà thu thập được khá nhiều môn đồ, lẫn nhiều môn công phu hỗn tạp. Nhờ có tư chất thông tuệ khác người, biến các loại công phu hỗn tạp pha trộn đó thành thuần nhất và tạo thành một phái riêng biệt là quyết địa soái phủ, càng lúc càng uy danh lẫy lừng khắp vũ nội. Đó là đệ nhất đại soái phủ của quyết địa phủ. Khi chết đi, vì muốn lưu danh hậu thế, vị sáng lập quyết địa phủ đã tạo ra một vật gọi là địa phủ quyết thượng. Lời đồn đại trên giang hồ chỉ cho biết rằng bất kỳ ai chiếm được địa phủ quyết thượng tất sẽ chiếm hữu tàn thư võ học kinh nhân của soái phủ năm xưa. Và lời đồn đại đó càng thêm loan truyền khi có soái phủ đệ nhị đại địa phủ xuất thế. Thở dài một hơi, Vô Biên thiền sư lại kể tiếp. A-di-đà-phật, thời điểm soái phủ đệ nhị đại xuất thế là thời điểm tàn khốc nhất cho võ lâm đương đại. Bởi vì soái phủ này chỉ biết tàn sát bất kỳ ai vô tình chạm mặt. Tăng ni đạo tục nam phụ lão ấu, ai ai hắn cũng giết. May thay cho Hoàng Thiên Hữu Nhãn, đệ nhị đại soái phủ, sau một lần tọa công đã tự tẩu hỏa nhập ma mà thảm tử. Liền lúc đó Tế An là người duy nhất tiếp nhận địa phủ quyết thượng. May cho Tế An, do tự mãn về công phu võ học có sẵn bên mình đệ nhị đại soái phủ, nên Tế An không có ý định thử tìm vào quyết địa phủ. Xả ánh mắt thương hại nhìn về Tế An đang ngồi im nhắm mắt, như đắm chìm vào dĩ vãng. Thiền sư Vô Biên bắt đầu nói đến vấn đề mấu chốt. Bởi đã phát thệ, Tế An tuy không vào quyết địa phủ, nhưng lại không dám hủy bỏ địa phủ quyết thượng. Vì Tế An với cảm giác linh mẫn đã nghĩ rằng đệ nhị đại soái phủ phải nên tàn độc là do công phu từ quyết địa phủ khiến cho tâm tánh con người biến đổi. Tế An nói không sai. Khi Bảo Như trút được gánh nặng, lúc phát hiện địa phủ quyết thượng bị đánh cắp, và Tế An cũng đã nhận định đúng như cho rằng công phu quyết địa phủ dễ biến đổi tâm tính con người nào luyện phải. Do đó chính là Bạch Y Lãnh Diện, Từ Lập Thiện, soái phủ đệ tam đại của quyết địa phủ. Đợi đến lúc này, Lâm Tú Tú mới có việc nói thêm vào. Mức độ tàn ác của Y quả là độc nhất vô nhị. Đối phương của Y dù đã chết, vẫn bị Y quật thêm vài kình lực cho tan nát thi thể. Chưa hết, độc ác nhất là thái độ của Y đối với nữ nhân. Gặp nữ nhân trước hết Y dùng quyết trảo để lột bỏ toàn bộ y phục, sau đó. Đây là chỗ khó nói của Lâm Tú Tú. Đã lâm vào cảnh ngộ này, Tế An vội tiếp lời. Như Y thố lộ, hành vi của Y đối với nữ nhân lại xuất phát từ một nguyên nhân khác. Và đó là điểm khó khăn, quan trọng, khiến cho lão nạp phải đến thỉnh lão thiền sư Vô Biên. Tế An vội kể. 12 năm trước, lúc Âu Mỹ Cơ lâm nguy vì địa phủ quyết thượng, ả có nhờ lão nạp cưu mang cốt nhục của ả là Tiểu Dương. Sau đó không lâu vì phải truy tìm hậu nhân của Nho Hiệp Từ Khắc Khoan, kẻ đã chết do sự lỡ tay của chính lão nạp gây ra. Lão nạp đành phải gửi gắm Tiểu Dương cho Du Hiệp, nghĩa đệ của Nho Hiệp. Đến khi lão nạp tìm được Từ Lập Thiện hành tung của Du Hiệp lại luôn bất định, khiến lão nạp mãi về sau này mới tìm thấy. Đó là 5 năm trước đây, đang khi lão nạp cùng du hiệp định quay về đến nơi lão nạp cư ngụ, tình cờ Ả Âu Mỹ Cơ và Quân Sơn Nhị Tà tìm đến trước. Do Tiểu Dương và Tiểu Lập Thiện có cùng một độ tuổi, Âu Mỹ Cơ nhận lầm Tiểu Lập Thiện là Tiểu Dương, khiến cho Tiểu Lập Thiện cũng có điều ngộ nhận. Tiếp đó do phải mục kích cái chết thảm của Âu Mỹ Cơ, bị Quân Sơn Nhị Tà định làm nhục, cộng với công phu quá đổi tàn ác của Quyết Địa Phủ, Từ Lập Thiện sinh lòng phẫn hận một cách đặc thù đối với nữ nhân. Từ đó hễ chạm mặt nữ nhân, y cứ như là một kẻ cuồng loạn háo sắc và háo sát. Nghĩ đàn đạo trưởng nghi hoặc, Vô Lượng Thọ Phật, như Tế An Phật huynh vừa nói, phải chăng do Lập Thiện là hậu nhân của Nho Hiệp, cho nên Phật huynh gặp khó khăn không thể xuống tay? Tế An Đại Sư cười gượng, không sai, nhưng hãy còn một khó khăn nữa khiến lão nạp cảm thấy khó nghĩ. Lần trước khi gặp điều khó nói, Lâm Tú Tú đã nhờ Tế An Đại Sư đỡ lời. Giờ đây đến lượt nàng đỡ lời hộ cho Đại Sư, nàng nói: Đại Sư Tế An vì ân hận chuyện năm xưa đã lỡ tay sát hại nội tổ của Từ Lập Thiện. Bây giờ vì muốn chuộc lại, Đại Sư muốn nhờ mọi người giúp Đại Sư đưa Lập Thiện quay lại con đường sáng, đừng trở nên một đại ma đầu như Soái Phủ Quyết Địa Phủ đệ nhị khi trước. Hiểu ra chỗ khó khăn của Tế An, Nghị Đàn nhanh nhẩu đề xuất: Tưởng thế nào chứ, thế này đâu có khó gì. Hợp lực của chúng ta hoặc chỉ cần một mình lão thiền sư Vô Biên là đủ chế ngự Từ Lập Thiện rồi. Khi đã chế ngự được y, chúng ta từ từ giáo hóa y, lo gì không hồi đầu hướng thiện. Thịnh Pháp Đại Sư lắc đầu: A Di Đà Phật, hãy còn một điều e rằng chưởng môn đạo trưởng chưa có dịp nghe qua. Từ Lập Thiện hiện giờ đang được ban chủ Quân Sơn Bang là Nhan Di Hải để mắt, và nội lực của Nhan Di Hải cực kỳ thâm hậu như thế nào đạo trưởng đã rõ rồi đó. Ý của Tế An là muốn mọi người chúng ta mau chóng hiệp lực và phá hủy tận gốc Quân Sơn Bang. Có như thế Từ Lập Thiện mới không còn dịp nào đi vào vết xe đổ của đệ nhị Soái Phủ Quyết Địa Phủ. Nghe nói đến Nhan Di Hải, Nghi Đàn đạo trưởng thở dài thường thượt: Tài Vô Lượng Thọ Phật, từ khi Nhan Di Hải bất ngờ tăng tiến võ công và lập ra Đại Bàng Quân Sơn, có khi nào quần hồn các phái được ăn ngon ngủ yên với y đâu. Muốn diệt trừ Quân Sơn Bang, e rằng phải có lão thiền sư Vô Biên được gió tăng tịnh pháp tiếp trợ mây ra mới thành tựu. Nghe nói nội lực của Nhan Di Hải có không dưới 2 cái giáp tý. Công phu tu vi nội lực này, giang hồ đương đại làm gì có đối thủ nữa. Vô Biên thiền sư cũng có phần nao núng: A Di Đà Phật, Vô Biên ta có nhiều lắm cũng sắp xỉ là 1 giáp tý công phu thôi. Nhan Di Hải đạt đến mức độ gấp đôi thế này, phải chăng võ lâm Trung Nguyên đã đến ngày cáo chung rồi? Tịnh Pháp lắc đầu chán ngán: 2 giáp tý, 120 năm công phu, người đời thọ lắm cũng chỉ ngần ấy, tại sao lại có thể tới 120 năm như thế chứ? Và phải là người bắt đầu luyện công từ ở trong bụng mẹ, rồi phải sống tới 120 năm. Hay cha, Nhan Di Hải! Lâm Tú Tú bất ngờ kêu lên: Chư vị, theo tiểu nữ chắc chắn rằng phải có một người có năng lực đương đầu. Nghĩ Đàn kinh ngạc: Là ai? Chẳng lẽ là Lệnh Tôn Lâm Kiến Khả? Lâm Tú Tú lắc đầu không đáp. Nàng bất ngờ hỏi mọi người: Chư vị đã từng nghe nói đến Thái Ất công phu bao giờ chưa? Khi thấy mọi người cùng lắc đầu tỏ ý không biết, Lâm Tú Tú nói trong sự nghi hoặc: Tiểu nữ khi lâm nạn ở Từ Tai Từ Lập Thiện đã gặp một nữ nhân tự xưng là Dương Nhị Thân. Đó là người tiểu nữ muốn đề cập. Nhị Đàn đạo trưởng lắc đầu ngoài ngoài: Nữ nhân sao? Một nữ nhân thì làm gì được Nhan Di Hải với 2 giáp tý công phu chứ? Tế An Đại Sư cười nhẹ: A Di Đà Phật, Vậy là đạo trưởng lầm rồi. Nữ nhân này không những có nội công thâm hậu mà kiếm pháp thái ất của nàng ta đã từng làm cho Nhan Di Hải phải khốn đốn đồ. Nghi Đàn tỏ ý không tin. Tế An lão Phật huynh cũng đã nhìn thấy nữ nhân đó sao? Chuyện như thế nào? Đang khi mọi người đang bàn bạc về nữ nhân Dương Nhị Thân do Dương Hận cải trang ở Tịnh Am, nơi vô biên đại sư Thanh Tu thì ở cách đó ngoài 300 dặm, Dương Hận lại phải lâm vào một tình cảnh khốn đốn tại Thái Ất Cung. Đúng như đã tiên lượng, Dương Hận vừa đến nơi, theo di thư của Thái Ất chân nhân là Thái Ất Cung, một vách núi sừng sững cao trên 500 trượng và phẳng lì một cách đáng ngờ như đột nhiên xuất hiện chắn lối của chàng. Ngoài vách núi đó còn có 3 nhân vật khác nữa đang dõi nhìn sự lộ diện của chàng. Và một trong 3 nhân vật đó không ai khác hơn nữa, lão du hiệp giả nhân giả nghĩa đã từng ám toán tưởng đã sát hại được chàng. Đồng thời ngoài sự suy đoán của tam thế vị bà, 2 nhân vật đứng ở 2 bên lão du hiệp chắc chắn phải là nhị vị hộ pháp thế vị Lưỡng Nghi Âm Dương, với niên kỷ của cả 2 đều sắp xỉ ngoài bách tuế. Đó là 2 nhân vật mà tam thế vị bà cho rằng họ chắc phải đã mãn phần từ lâu. Còn một điều suy đoán nữa, và là điều đáng để quan ngại như chàng đã nghĩ trước khi đến đây. Chàng thầm hy vọng rằng điều đó sẽ không xảy ra. Điều đó vẫn chưa có gì để minh chứng. Đó là họ, 2 lão hộ pháp thế vị kia, không biết đã bị du hiệp dùng lời giáo quạt và ngon ngọt lừa phỉnh hay chưa. Nếu chưa, sao họ vẫn đứng 2 bên lão du hiệp như hộ vệ lão vậy? Và nếu họ đã bị lừa phỉnh rồi, ta làm cách nào để vạch mặt lão, khiến lão phải tự để lộ sự dối trá của mình? Chàng còn đang ngẫm nghĩ, lão du hiệp như đang có điều gì nôn nóng đã lên tiếng. Cho hỏi, phải chăng cô nương đây cũng là truyền nhân của tam thế vị bà? Cô nương đã đến, còn tam thế vị bà và nhị mai cô nương sao chưa đến vậy? Như đã sắp đặt trước với tam thế vị bà cùng Châu Hoàng Mai. Dương Hận lấy vẻ mặt ngạc nhiên và hỏi lại. Tam thế vị bà, Phương gia muốn ám chỉ ai vậy? Lão du hiệp hoàng mang. Vậy cô nương là ai? Sao bỗng dưng xuất hiện ở chỗ này? Chàng không đáp, ngược lại chàng hỏi như chất vấn lão. Còn Phương gia là ai? Nhị vị lão nhân kia là ai? Trừ phi chư vị là chủ nhân chốn này mới hỏi bản cô nương như vậy. Tạo vẻ mặt trầm trọng, lão du hiệp ung dung khoa trương. Đương nhiên bản nhân là chủ nhân ở nơi này. Nếu cô nương chỉ là người tình cờ đi ngang qua, xin miễn cho sự giải thích. Dương Hận hừ mỗi một tiếng và nói, lạ thật. Từ lúc nào Thái Ất Cung đã có chủ nhân, nhất là một chủ nhân như Phương Giá? Do chàng tự đề cập đến 3 chữ Thái Ất Cung khiến cho 2 lão nhân kia và lão du hiệp cùng giật mình kinh ngạc. Lão du hiệp hất mặt hỏi chàng một cách trịch thượng. Cô nương là cao độ của ai trong số bát phương bát vị thế vị? Chàng thản nhiên hỏi ngược lại. Muốn hỏi bản cô nương điều này, trừ phi Phương Giá là một trong nhị vị hộ pháp thế vị, hoặc chí ít cũng phải là cao độ của Lưỡng Nghi nhị vị hộ pháp. Rốt cuộc Phương Giá là ai đây?